Lam Băng mỉm cười, tiếp tục chuyển chủ đề. Nghe nói tiền bối am hiểu luyện chế thần trang, không biết có thể khiến vãn bối được đại khai nhãn giới không? Tả Mặc biết đến giờ diễn rồi. Cách chương.